Chương 434, Hắc ám sứ giả. Người này nói để Diệp Chu không hiểu ra sao, người này đến tột cùng vì sao mà đến, vì sao nói ra như vậy thoại ngữ Diệp Chu hoàn toàn không biết, thế nhưng nhìn dáng vẻ của hắn, dường như đã ăn chắc Diệp Chu cái này tồn tại. Diệp Chu ngược lại cũng không thế nào sợ hãi, hắn theo tay vung lên, một con ma pháp năng lượng ba động đi, tên kia dĩ nhiên trực tiếp bị đánh bay, nhưng là trên không trung vòng vo hai cái, lại rơi xuống đất. Bất luận cái gì ma pháp đối với ta đều là vô hiệu, ta có thể thôn phệ tất cả ma lực. Người này cho nhân cảm giác rất giống, là cái kia đại nha tải công hội ổ tờ dạ, bởi vì lúc đó Diệp Chu có thể chứng kiến cái kia ổ tờ dạ dường như cũng có thể nuốt chửng tất cả ma lực. Nói cách khác, trong vòng thời gian ngắn phát động hết thể ma pháp tập kích, đều không thể thương tổn đến hắn bản thể, cứ như vậy cũng sẽ không có bất cứ thương tổn gì tạo thành ở trên người hắn. Xem người này khí định thần nhàn dáng vẻ, Diệp Chu tâm lý lại có chút phẫn nộ, hắn trực tiếp bắt đầu đông lại không gian chung quanh, người đội trưởng kia còn muốn phản kháng. Một giây kế tiếp đã bị đông lại ở nơi nào, mặc dù có một thân kháng ma khôi giáp, nhưng hắn căn bản khó có thể ngăn cản Diệp Chu siêu cường ma pháp. Ngược lại thì cái này có thể hấp thu ma pháp ra hỏa, dường như vẫn chấn định tự nhiên, không sợ hãi. Diệp Chu trực tiếp xông qua, thuận tay chụp vào cổ họng của hắn, như vậy trải qua, nếu như hắn bị Diệp Chu bắt lại, rất có thể chịu đến Diệp Chu khống chế, nhưng là người này cũng không có người bình thường, hẳn có né tránh, mà là tại nơi đó tùy ý Diệp Chu bắt được. Diệp Chu nhẹ nhàng dùng sức, hầu như có thể đem thân thể của người này xé nát, cái này nhân loại lại không có bất kỳ phản kháng. Người coi như ở chỗ này giết ta cũng sẽ không có bất luận cái gì lấy được một số thứ, vâng theo với ý chí của chúng ta cùng một chỗ như thế nào, người đem cảm nhận được khó có thể tưởng tượng sức mạnh phép thuật, đứng ở thế giới này đỉnh phong, vâng theo sẽ dẹp ý chí, người đem đi theo cho hắn. Diệp Chu nghe được cái này thuộc về ác ma tên, hắn là trên cái thế giới này nhân vật đáng sợ nhất, hắn đã từng nghiên cứu học qua vô số ma pháp, là trên thế giới chân chính ác ma, được khen là hắc ma pháp sư. Ở trên người hắn có vô số truyền thuyết, Diệp Chu cũng từng tự mình gặp qua nàng, sử dụng cái kia vô biên vô tận thần kỳ ma pháp, dễ như trở bàn tay diệt sát một ít cường giả. Chỉ bất quá người này tinh thần cha nở dê tha y dường như không phải ổn định như vậy, bị Diệp Chu khống chế được sau đó, hắn không ngừng run run thân thể, dường như tùy thời muốn bạo tạc. Một dạng qua mấy giây, Diệp Chu cảm thấy cái loại này quái dị ma pháp ba động, hắn dường như thật muốn tự bạo. Giống như đúng như vậy người điên cuồng cũng đều sẽ gặp được một chút, thậm chí có người chuyên môn chính là vì loại này nổ tung nghệ thuật tồn tại, tỉ như hổ cả thế giới ấy đã ra. Diệp Chu lập tức phát sinh trên người mình năng lượng, đưa hắn bao ở trong đó, người này cao gầy thân thể cộng thêm một cái dường như anh vũ đầu giống nhau mặt nạ, trong nháy mắt đã bị áp xúc ở một cái không gian nho nhỏ bên trong, sau đó theo một tiếng vang thật lớn, đây hết thể hoàn toàn tiêu thất. Đến khi người này hoàn toàn sau khi biến mất, lúc đầu người khác sẽ khiếp sợ với đây hết thể, mà không biết làm thế nào tuyển trạch, thế nhưng Diệp Chu mẫn cảm phát giác người này bạo tạc sau đó, thân thể hắn cũng không có trực tiếp tiêu thất, mà là hóa thành một cỗ càng tế vi năng lượng, ở chỗ này lưu động, đến khi Diệp Chu phát hiện thời điểm, nơi đó dường như có một con rối một dạng tiểu hoa hoa trên mặt đất chạy nhanh. Diệp Chu lập tức vươn tay, muốn đem hắn trộm trong tay, lúc này người này trên người kỳ dị năng lượng liền bạo phát, thế nhưng tốc độ trở nên càng lúc càng nhanh, thậm chí trong nháy mắt mở ra một cái truyền tống ma pháp trận. Diệp Chu tay thậm chí đưa tới truyền tống trong ma pháp trận. Theo đối phương truyền tống, Diệp Chu tay bản năng phát sinh một hồi năng lượng, khiến cho chính mình sẽ không thụ thương. Sau đó hoanh một tiếng, nho nhỏ này ma pháp trận cũng đã hoàn toàn phá nát. Cái này có thể không phải là một chuyện tốt, mới vừa nếu như Diệp Chu không tỏa ra trên người mình vô cùng lực lượng, có thể tay của mình cũng sẽ bị hại nặng nề. Dù sao truyền tống ma pháp trận đã là không gian lực lượng, có chút không phải thuận, một phần của thân thể mình cũng sẽ bị truyền đến một cái khác địa phương. Trừ phi Diệp Chu cả người đều vọt vào, nhưng nhìn nho nhỏ ma pháp trận, muốn chịu tải một người to lớn thân thể, cơ hồ là tuyệt đối không thế, hơn nữa đây tựa hồ là một loại định hướng ma pháp trận. Cái tên kia dường như đã sớm muốn chạy trốn, cách xa cái này địa phương, cách xa tất cả thị phi, hắn cũng đã đem chuyện cần làm kết thúc, người này trên người cũng tản ra ác ma mùi vị, còn như người đội trưởng kia lúc này rơi xuống. Diệp Chu vừa định thám thính một cái người này trong miệng manh mối, không ngờ tới lúc này rốt cuộc đã tới, người nhiều hơn. Bọn họ đã đem nơi đây hoàn toàn vây quanh, muốn người công kích. 011 đây là cái này cái quốc gia bộ đội đặc thù, bọn họ chuyên môn bắt các loại pháp sư, cho nên lúc này tụ tập ở chung với nhau lực lượng, muốn đem tất cả toàn bộ khống chế ở trong tay. Xem ra không phải thẩm vấn ngươi thời điểm, bất quá ngươi yên tâm, ngươi có thể ở ta kế hoạch bên trong, vô luận như thế nào, ta nhất định phải biết cánh cửa này bên trong đến tột cùng có cái gì. Sau đó Diệp Chu trên người quang mang lóe lên, sử dụng truyền tống ma pháp trận. Hắn đã ly khai nơi này, pháp quy ở trên hết thể chiến đấu với hắn mà nói đã không có ý nghĩa, hắn đã tìm được nhất trọng yếu đồ vật. Trên cánh cửa kia mặt tản ra kỳ dị ma pháp năng số lượng, quả thực để tâm hắn sợ. Không, Diệp Chu lúc này đã về tới Ún Tờ đám người bên người, các nàng vẫn dùng ma pháp trận giam khống nơi này tất cả, lẽ nào Diệp Chu trở về thời điểm, các nàng trên mặt cũng đều là một loại thần sắc bất an. Tin tưởng các ngươi cũng đã thấy, cánh cửa kia lực lượng sau lưng hoàn toàn chính xác làm người ta kinh ngạc, ngay cả ta đều suy đoán không ra, ta không biết kết quả này là dạng gì ma lực, vậy hẳn là trong truyền thuyết Nhật Thực Cửa, là một cái chui qua lại tương lai thần kỳ ma pháp năng lực, nếu như có người có thể mở ra cánh cửa kia lời nói, có thể được thao túng hết thể năng lực. Bên cạnh nữ thần Lân Nạ đột nhiên nói rằng, Diệp Chu đám người nhìn phía hắn, các nàng vẫn là tin tưởng Lân Nạ kiến thức nhãn lực, là một cổ xưa thần linh, hắn tự nhiên có điều khiển thế giới năng lực, đồng dạng đối với trên thế giới này tất cả biến hóa nhưng trong tâm khảm, nếu hắn nói ra cái này Nhật Thực Cửa căn nguyên, bọn họ cũng liền tin tưởng, nếu có người mở ra cánh cửa này, thậm chí có thể được xuyên toa đi qua, tương lai lực lượng, kể từ đó liền có thể cải biến thế giới, nhưng là đây cũng có một cái nghịch biện, vì sao tất cả mọi thứ ở hiện tại chưa từng bị thay đổi, vì sao bây giờ đây hết thảy cũng đều ở bình tĩnh ở giữa đâu, nếu quả như thật có người cải biến đi qua, hắn đại khái có thể đem ngày hôm đó thực cửa ấn nút, chính mình làm vĩnh hằng vương giả tồn tại, cũng hoặc là hắn có thể được khó có thể tưởng tượng lực lượng, thế nhưng cho đến bây giờ, ta cũng không có phát hiện cái tên kia. Có thể, cái tên kia cũng đang đợi thua thiệt.